Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, bị nhốt. Rời đi động phủ đáy biển, Dương Trần dẫn đầu Hàn Linh Tử, nhanh chóng hướng về Bắc Vực chỗ Phương Vị tiến đến. Hàn Linh Tử y nguyên như dĩ vãng như vậy, chỉ là yên lặng đi theo Dương Trần bên cạnh, một khi có nguy cơ. Hắn cũng sẽ không chút do dự xông vào đằng trước. Có thể từ nay về sau, Dương Trần lại là có thể cảm nhận được cái kia băng lãnh trong thân thể là một viên thương cảm tâm. Lập tức Dương Trần hít sâu một hơi, đem những ý niệm này đều dằn xuống đáy lòng. Hắn biết hiện nay mấu chốt nhất chính là muốn ngăn cản Bắc Vực tới gần Hàn Linh Tử chủ hồn vị trí. Về phần sự tình khác, chỉ có thể tạm thời đặt ở sau ót. Dương Trần hơi một do dự, chính là dự định lấy ra Phương Bạch Nhẫn không gian, tìm kiếm có trợ giúp đồ vật. Nhưng mà, ngay lúc này, tầm mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ. Sau đó lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản màu trắng. Kẹt, ngắn ngủi trong nháy mắt, viên này thẻ ngọc màu trắng chính là bỗng nhiên vỡ vụn ra. Dương Trần thấy thế, biết là Bắc Vực gặp phải nguy hiểm, cần trợ giúp của hắn. Bất quá, cũng may chỉ là ngọc giản màu trắng, nói rõ tình thế không phải rất khẩn cấp. Nhưng mà, ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, Dương Trần sắc mặt lại là hơi đổi. Sau đó hắn lại lần nữa lấy ra một viên ngọc giản. Viên này là ngọc giản màu xanh lam. Kẹt, thanh âm vỡ vụn lại lần nữa truyền ra. Viên này ngọc giản màu xanh lam cũng là ứng thanh vỡ vụn. Còn chưa chờ Dương Trần lấy lại tinh thần, sắc mặt của hắn lại lần nữa biến hóa. Sau đó liền có tối đen đỏ lên hai viên ngọc giản hiện ra ở trước mắt. Mà cái này hai viên ngọc giản vậy mà tại thống nhất thời gian đều vỡ vụn, không tốt. Dương Trần sắc mặt triệt để thay đổi. Cái này thẻ ngọc màu đỏ một khi vỡ vụn, chính là đại biểu cho Bắc Vực đã lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, cần Dương Trần lập tức đạt tới. Nhưng bây giờ hắn cách Bắc Vực những cường giả khác vị trí chỗ ở chênh lệch rất xa, không có mấy ngày lộ trình, căn bản là không có cách đến. Mặc dù như vậy, nhưng Dương Trần hay là cắn răng một cái, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Liền như vậy, hắn trải qua gần thời gian một tuần, xông ra mê vụ, sau đó vừa lo lắng dọc theo Bắc Vực lưu lại tuyến đường chỉ dẫn, phi tốc tiến lên. Chỉ là, vừa mới bước ra bước đầu tiên, chính là có một cỗ cường hoành trận pháp ba động, bỗng nhiên từ trong nước biển bộc phát ra. Oanh, vạn trượng mặt biển trong nháy mắt bốc lên mà lên, hình thành một đạo trùng thiên nước biển lưỡi dao hướng về Dương Trần đâm tới. Công kích kia phát tán đi ra ba động, hoàn toàn có thể so sánh hóa linh cảnh cấp độ. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, thầm nghĩ mắng thầm, đáng chết, trận pháp này lại có thể tự chủ khôi phục. Hắn chỗ tiến lên phương hướng là trải qua Bắc Vực chỉ dẫn, tuyệt đối sẽ không sai. Như vậy nơi đây trận pháp hẳn là bị Bắc Vực phá hết, nhưng y nguyên sẽ khởi động trận pháp. Như vậy thì nói rõ, trận pháp này có thể tự hành phục hồi như cũ. Vì tiết kiệm thời gian, Dương Trần cũng không lo được mặt khác. Lúc này liền là cắn răng một cái, nắm đấm bỗng nhiên oanh kích mà ra, cùng phía dưới nước biển lưỡi dao đụng vào nhau, xoạt. Hắn một kích này vận dụng toàn lực, trong oanh minh liền để cho nước biển lưỡi dao trong nháy mắt tan rã. Nhưng mà như vậy qua nửa ngày, Dương Trần lại là không thể không dừng lại khôi phục tu vi. Trong miệng hắn thở mạnh lấy khí, trên thân càng là có máu tươi chảy xuôi mà ra. Cái này nửa ngày thời gian bên trong, hắn nhận lấy mấy chục cái trận pháp công kích, mà lại càng gần đến mức cuối, trận pháp cường độ công kích chính là càng lớn càng dày đặc, mà lấy chiến lực của hắn, đều có chút ăn không tiêu. Tiếp tục như vậy, không đợi cùng Bắc vực tụ hợp, ta trước hết chết ở trên nửa đường. Mà lại, cái này tuyến đường quá lãng phí thời gian. Dương Trần nhìn qua Bắc vực lưu lại tuyến đường chỉ dẫn, thật sâu nhíu mày, những tuyến lộ này cũng không phải là thẳng tắp chạy, bởi vì nước biển phía dưới trận pháp, cường độ công kích khác biệt. Bắc vực vì tiết kiệm phá trận thời gian, chính là lựa chọn yếu nhất trận pháp phá vỡ, đến mức toàn bộ tuyến đường đại khái phương hướng mặc dù nhất trí, có thể mỗi một đoạn phương hướng lại là quanh co khúc khuỷu. Ngay lúc này, Dương Trần đột nhiên linh cơ khẽ động, trong lật tay lấy ra một viên linh tín dẫn đến. Cái này linh tín dẫn một mực bị hắn coi là áp đáy hòm bảo vật, bước vào nội hải thời gian dài như vậy chưa bao giờ động tới, bởi vì linh tín dẫn có thể tại nguy cơ trước mặt chỉ dẫn ra một đầu an toàn nhất tuyến đường. Cái này tương đương một cái mạng a. Nhưng bây giờ vì mau mau cùng Bắc vực tụ hợp, Dương Trần chỉ có thể cắn răng một cái, vận dụng linh tín dẫn. Lúc này, lòng bàn tay của hắn nguyên khí thổ lộ, dung nhập vào linh tín dẫn bên trong. Viên này như là ngọc giản đồ vật, quang mang trong khi lấp lóe, phiêu đãng đứng lên, đồng phát ra suy suy tiếng vang kỳ dị, phi tốc xuyên ra ngoài. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, chính là cùng sau lưng linh tín dẫn. Để hắn kinh hỉ vạn phần là, linh tín dẫn đi tiến lộ tuyến, mặc dù cũng không phải thẳng tắp, có thể những nơi đi qua, Dương Trần vậy mà không có nhận chút nào công kích. Liền như vậy, Dương Trần chăm chú cùng sau lưng linh tín dẫn, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng về Bắc vực phương hướng tiến lên mà đi. Chỉ là, còn chưa chờ cùng Bắc vực tụ hợp, Dương Trần lại đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn trước mặt linh tín dẫn tiến lên tốc độ, tại mấy canh giờ sau, vậy mà biến chậm chạp, cũng không lâu lắm, liền đã mất đi tất cả quang mang, hóa thành bụi phiêu tán ra. Ta dựa vào, Dương Trần thấy thế, không khỏi chửi ầm lên, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng thôi động thêm một viên tiếp theo linh tín dẫn. Mà viên này linh tín dẫn mất đi hiệu quả thời gian, so sánh với một viên còn muốn ngắn bên trên rất nhiều. Dương Trần nhìn qua chung quanh không ngừng mạnh lên trận pháp ba động, dần dần hiểu được, càng là địa phương nguy hiểm, linh tín dẫn có khả năng sử dụng thời gian chính là càng trở nên ngắn ngủi. Không có cách nào, Dương Trần đành phải lại lần nữa thôi động mai thứ ba linh tín dẫn. Mà hắn chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều đang chảy máu. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không giả. Dương Trần thầm than một tiếng, tại mới vừa tới đến nội hải mê vụ biên giới thời điểm, Dương Trần đã từng dùng 3 viên linh tín dẫn mua cơ linh điện một chỗ vị trí. Khi đó sở dĩ như vậy là không muốn Bắc vực quá mức rơi mặt mũi. Bây giờ ngẫm lại, mặt mũi là có, nhưng đại giới có chút lớn. Cũng may, Dương Trần tại vận dụng quả thứ tư linh tín dẫn về sau, rốt cục cảm nhận được Bắc vực võ giả khí tức. Lúc này hắn không khỏi có chút thở dài một hơi. Chỉ cần người sống, liền có hy vọng. Cùng lúc đó, tại một bên khác, 10 vị vực các hóa linh cảnh cường giả chính trông coi tại một chỗ mấy vạn trượng trận pháp trước mặt. Mỗi một người bọn hắn trên khuôn mặt đều là mang theo cười lạnh, nhìn qua trong trận pháp chật vật không chịu nổi Bắc vực đám người. Đối với Bắc vực truy kích, vực các sớm có đoán trước, bọn hắn cố ý mai phục tại nửa đường, muốn đem Bắc vực một mẻ hốt gọn, nhưng không có nghĩ đến Bắc vực sức chiến đấu thập phần cường đại, chúng mai phục y nguyên giết ra một đường máu. Bất quá điểm này sớm tại vực các trong dự liệu, cho nên chờ đợi Bắc vực phía trước là một tòa mấy vạn trượng trận pháp hiểm cảnh. Trận pháp này nếu không có từ ngoại giới phá vỡ, chính là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vì tiết kiệm thời gian, vực các đại bộ đội tiếp tục tiến lên, lưu lại 10 tên hóa linh cảnh cường giả ứng đối ngoài ý muốn tình huống. Mà cái kia cái gọi là ngoài ý muốn, chính là phòng ngừa Dương Trần trở về. Vậy mà để cho chúng ta 10 cái hóa linh cảnh cường giả tới đối phó một cái Dương Trần, các chủ cũng quá để mắt tiểu tử này. Một vị hóa linh cảnh cường giả rất là không nhịn được nói. Đúng vậy, hắn một cái ngự hồn cảnh cửu trọng nho nhỏ võ giả, chỗ nào dùng chúng ta 10 người, 2-3 cái cũng đủ để ứng đối. Một người khác một mặt khinh thường phụ họa nói, ai, bởi vì tiểu tử này, chúng ta tổn thất bao nhiêu bảo vật, chờ hắn tới, chúng ta nhất định phải để vì thế hắn trả giá đắt. Trước đó mở miệng người tiếp tục nói, được rồi đi, tiểu tử kia nếu là biết Bắc vực gặp nạn, đã sớm co đầu rút cổ lấy không dám đi ra. Chào phúng thanh âm tiếp tục vang lên, những người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu tán thành. Đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ lăng lệ tiếng xé gió, lại là đột nhiên từ nơi xa bộc phát ra, đi theo liền có một bóng người, như thiểm điện cuốn tới. Người này tốc độ nhanh chóng, tại trên mặt biển, đều là nhấc lên sóng biển ngập trời, thanh thế cực kỳ rung động. Bắc vực đám người thấy thế, tất cả đều hoan hô đứng lên, thần sắc cực kỳ phấn chấn. Vây quanh ở trận pháp bên ngoài vực các 10 vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, tất cả đều sững sờ, không dám tin nhìn qua quét sạch đến phụ cận người. Bọn hắn trước một giây đồng hồ còn tại nghị luận Dương Trần không dám đến đây, thế nhưng là sau một giây đồng hồ, Dương Trần bản nhân vậy mà liền giết tới phụ cận. Càng làm cho đám người không có nghĩ tới là Dương Trần không chút nào che giấu hành tung của mình, bộ dáng kia liền phảng phất không có đem bọn hắn 10 vị hóa linh cảnh cường giả nhìn ở trong mắt đồng dạng, mà lại Bắc vực đám người tựa hồ cho rằng Dương Trần có thể thành công cứu bọn họ. Đám gia hỏa này không phải đầu xảy ra vấn đề à? Ngắn ngủi chấn kinh, 10 vị hóa linh cảnh cường giả chính là bật cười, nhìn xem Dương Trần liền như là đang nhìn một con dê đợi làm thịt đồng dạng. Chậc chậc, tới cửa muốn chết, thật sự là ngu quá mức. Cũng không phải hắn cho là mình là ai, liền xem như hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, gặp được chúng ta 10 người đều là muốn chủ động nhượng bộ. Bắc vực đều cho ta nhìn kỹ, các ngươi thủy tổ là thế nào chết ở chỗ này? Các ngươi ai động thủ trước? Nếu là không có, ta trước qua tay nghiện. Vực các 10 vị hóa linh cảnh cường giả, nụ cười trên mặt là càng lúc càng nồng nặc. Cơ hồ là tại đồng thời, liền có một vị to con thân ảnh bước ra một bước, thẳng đến Dương Trần mà tới. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, ánh mắt một mực nhìn chăm chú đau khổ treo chống Bắc vực đám người. Cái kia vây khốn bọn hắn trận pháp, phi tốc xoay tròn lấy, tản mát ra từng luồng kinh khủng nghiền ép khí tức. Chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ triệt để đem Bắc vực đám người đều chém giết. Càng làm cho Dương Trần cắn răng chính là Bắc vực nhân số chỉ còn lại 40 vị, có 7 vị hóa linh cảnh cường giả không thấy bóng dáng. Bỗng nhiên, Dương Trần con người chỗ sâu có sát ý ngập trời phun trào ra. Bắc vực hóa linh cảnh cường giả, vị nào không phải cùng hắn xuất sinh nhập tử, cuối cùng mới nhiều đến Bắc vực chi chiến thắng lợi, bây giờ cũng là bị hại chết 7 vị. Các ngươi đều muốn vì thế chôn cùng. Ngay tại cái kia to con hóa linh cảnh cường giả sắp tới Dương Trần trước mặt lúc, khóe miệng của hắn giật giật, từ hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ tới. Cái kia to con hóa linh cảnh cường giả nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha hà, nói ra, ha ha, buồn cười,